Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2020, luyện hóa dị huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đầu lưỡi đào mặt cát bi thảm làm việc trong nước sinh hoạt để hàn sâm cơ hồ phát cuồng. Khác đến cũng được, mộng cảnh thú độc tâm thuật quả thật làm cho hàn sâm rất là kiêng kỵ. Hàn sâm suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thử nghiệm có thể hay không che đậy mộng cảnh thú độc tâm thuật. Thế nhưng là cơ hồ không có hiệu quả gì, còn tốt trải qua hàn sâm liều mạng bị phạt mấy lần thí nghiệm về sau, phát hiện mộng cảnh thú độc tâm thuật cũng không phải là thật sự có thể nhìn thấy trong đầu hắn kỹ càng ý nghĩ, chỉ là có thể nhìn ra hắn có dạng gì suy nghĩ, cũng chính là biết đại khái trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Như thế hàn sâm mới còn an tâm một chút, nếu là mộng cảnh thú thật có thể từ trong đầu hắn nhìn tư liệu, như vậy rất nhiều bí mật đều muốn bại lộ. Nhưng là bởi vì làm thí nghiệm, hàn sâm cũng nhận trừng phạt, khổ lực kỳ từ trước đó 3 tháng tăng tới bây giờ 1 năm lẻ 1 tháng. Trải qua hơn nửa tháng cực khổ sinh hoạt về sau, hàn sâm rốt cục đạt được một cái thăm viếng khách cơ hội. Nhìn thấy Vân Tố Y thời điểm, hàn sâm cảm giác bản thân như cái ngồi mấy chục năm tù, thật vất vả có người thăm tù tù phạm, kém chút nước mắt liền muốn xuống tới. Hàn sâm, người thế nào? Vân Tố Y nghi hoặc nhìn hàn sâm. Không có việc gì, mắt tiến hạt cát. Hàn sâm căn cứ nam nhân đổ máu không đổ lệ bản sắc anh hùng, cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Dần gian đối với loại hành vi này còn có một loại cách nói khác, kêu đến chết vẫn sĩ diện. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hàn sâm cũng chính là hơi có chút kích động, khôi phục bình thường về sau, nhìn xem Vân Tố Y hỏi. Vân Tố Y từ bên hông cởi xuống một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra về sau đưa cho hàn sâm. Đây là ta trước đó nhờ ngươi dạy đao pháp, từ NG bọn hắn nơi đó thắng tới vương cấp đao khí huyết vũ đao, sở dĩ trong này cũng có ngươi một nửa công lao, cây đao này cũng có ngươi một nửa, ta liền mang đến cho ngươi xem một chút. Đao là ngươi thắng tới, chính là của ngươi đồ vật, mà lại ta cũng đã có quỷ nha đao, lại nhiều một cái cũng vô dụng. Hàn sâm trong miệng nói, vẫn là đem huyết vũ đao lấy ra nhìn một chút. Ta cũng chính là nói như vậy. Đao có một nửa của ngươi, bất quá quyền sử dụng quy ta. Vân Tố Y cười mỉm nói, dạng này rất tốt. Hàn sâm vuốt ve huyết vũ đao thân đao, đây đúng là một cái đao tốt, không thể so với ta quỷ nha đao kém. Bất quá cây đao này đặc tính không thích hợp ta nha đao, dùng đến sử dụng thiên chi hạ đao pháp đến là không sai. Hàn sâm vuốt ve thân đao, ngón tay đột nhiên bị nóng một lần, giơ tay lên hơi kinh ngạc nhìn xem huyết vũ đao thân đao. Vừa rồi nóng đến ngón tay hắn vị trí, chính là huyết vũ đao phía trên cái kia một đạo vết máu. Tại thuần bạch sắc vũ đao trên thân đao, cái kia một đạo như là vẩy mực giống như vết máu nhìn phi thường dễ thấy. Vân Tố Y giải thích nói, huyết vũ đao là vũ tộc thủy tổ lấy một mảnh thần hóa chi vũ sở tạo. Chỉ là tại đao chưa thành hình thời điểm, có một con thần hóa dị trùng đến cướp đoạt cây đao này, cuối cùng bị một đao trọng thương. Huyết vũ đao cũng bởi vậy lây dính con kia thần hóa dị trùng huyết dịch, cuối cùng bởi vì huyết vũ đao tài liệu cùng đầu kia dị trùng huyết dịch có bài xích, làm cho huyết vũ đao không thể trở thành thần hóa chi khí, chỉ rơi xuống cái vương cấp. Chẳng lẽ vũ tộc thủy tổ liền không có biện pháp xóa đi phía trên dị trùng huyết dịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn sâm duỗi ra ngón tay, lần nữa vuốt ve tại vết máu phía trên. Nếu như có thể xóa đi, cũng không biết lưu đến bây giờ, càng không khả năng lấy ra tặng người. Vân Tố Y nói, hàn sâm gật gật đầu, ngón tay của hắn đã đặt tại vết máu phía trên. Quả nhiên cảm giác vết máu phía trên có nóng rực cảm giác truyền đến, mà trong thân thể của hắn tinh hóa huyết dịch, tựa hồ nhận lấy cỗ này nóng rực ảnh hưởng, trong ngón tay huyết dịch đã bắt đầu hòa tan. Hàn sâm tâm niệm vừa động, ấn lấy vết máu vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Lập tức cảm giác một tia huyết khí theo ngón tay của hắn rót vào bên trong thân thể của hắn. Hàn sâm trong ngón tay huyết dịch tiếp xúc đến cái kia một tia huyết khí, tựa như là hỏa diễm gặp xăng, lập tức cơ hồ muốn bốc cháy lên. Đây là tình huống như thế nào? Hàn sâm vừa mừng vừa sợ, một tia huyết khí liền có thể để máu của hắn như thế sôi trào. Nếu là có thể đem huyết vũ đao mang lên vết máu toàn bộ hấp thu, còn sợ huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng không được bá tước sao? Hàn sâm, người thế nào? Vân Tố Y nhìn thấy hàn sâm ở nơi đó ngẩn ra, lo lắng hỏi một câu. Hàn sâm có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Nữ nhân đều là tâm tư cẩn thận hạng người, Nhìn thấy Hàn Sâm biểu lộ, Vân Tố Y liền ôn nhu nói ra. Người nếu có cái gì sự tình cần hỗ trợ có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Hàn Sâm do dự một chút nói ra, Tố Y, có thể hay không đem cây đao này cho ta mượn thưởng thức một đoạn thời gian. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, cây đao này cũng có một nửa của ngươi, ngươi muốn dùng cầm là được. Vân Tố Y không thèm để ý nói, Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, nghĩ nghĩ đem bản thân quỷ nha đao cởi xuống đưa cho Vân Tố Y. Ta cầm ngươi huyết vũ đao, cái chuôi này quỷ nha đao trước hết áp cho ngươi đi. Vân Tố Y gương mặt đỏ lên, tựa như trong lòng đăm chiêu, bất quá vẫn là thân thủ đem quỷ nha đao tiếp tới, có chút mất tự nhiên nói ra. Vậy được rồi, ta trước hết chấp nhận lấy dùng, thật vất vả có một cơ hội cùng người nói chuyện phiếm. Hàn Sâm nguyên bản còn muốn nhiều trò chuyện một hồi, thế nhưng là mộng cảnh thú lại phi thường không đúng lúc nhắc nhở hắn. Hôm nay 10 khỏa bảo thạch nhiệm vụ nếu như kết thúc không thành, liền lập tức tặng hắn một kiếp bi kịch. Hàn Sâm không thể không đưa tiễn Vân Tố Y, trở lại trong nước tiếp tục dùng đầu lưỡi đào bảo thạch. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm khác không có học được, bất quá lại đã luyện thành một môn tuyệt kỹ. Lưỡi kiếm thuật không thể nói lớn bao nhiêu uy lực, bất quá đối với trí thuần trí nhu lực lượng vận dụng 10 phần xảo diệu, nếu không cũng không có khả năng dùng đầu lưỡi đào mặt cát. Thật vất vả đào được 10 khỏa bảo thạch, Hàn Sâm lên bờ giao cho về sau. Mặc dù thân thể đã rất là mỏi mệt, bất quá cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi. Đem huyết vũ đao từ trong hộp ngọc đem ra, đặt ở trên đầu gối, ngón tay đặt tại vết máu phía trên đã vận hành lên huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm lập tức cảm giác một tia huyết khí từ vết máu bên trong thẩm thấu ra ngoài. Bất quá cái này thẩm thấu tốc độ chậm vô cùng, Hàn Sâm vận chuyển một hồi lâu, cũng chỉ là hấp thu một chút xíu mặt ngoài huyết khí mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một chút, Hàn Sâm bức ra một giọt tinh huyết, đem nàng nhỏ ở huyết vũ đao vết máu phía trên, giọt kia tinh huyết chậm rãi xông vào vết máu bên trong. Không bao lâu liền hoàn toàn cùng vết máu hòa làm một thể, rốt cuộc không nhìn thấy huyết dịch vết tích. Hàn Sâm lúc này lần nữa vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, lập tức cảm giác một đạo huyết khí từ cái kia vết máu bên trong vọt ra, xông vào Hàn Sâm thân thể bên trong, toàn thân tinh huyết lập tức toàn bộ hòa tan sôi trào lên. Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn bị huyết dịch sôi trào thiêu cháy, một mực kéo dài hơn 7 giờ. Mới đem cái kia một đạo huyết khí hoàn toàn luyện hóa. Quá kinh khủng, chỉ là một đạo huyết khí cứ như vậy mãnh, chỉ sợ không dùng đến mấy đạo, huyết mạch mệnh thần kinh liền có thể tấn thăng bá tước cấp. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, từ đó về sau, Hàn Sâm mỗi ngày làm việc trước đó, liền dùng bản thân một giọt tinh huyết thẩm thấu vết máu, chờ làm việc xong về sau lại đem tinh huyết hấp thu trở về, tinh huyết mang về dị chủng huyết dịch năng lượng. Đầy đủ Hàn Sâm luyện hóa tốn liền mấy giờ. Cách chương.